Chương 469, đuổi tận giết tuyệt. Siêu sử dụng ủ rũ mạ kỳ nhất tộc bí thuật, khôi phục tốt tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ ủ trì hạ nguyệt, đang ở trong làn khói độc tìm kiếm cùng với chính mình kế tiếp mục tiêu. Kinh Di An đang ở ủ trì hạ nguyệt mới vừa khôi phục tốt tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ thời điểm, sử dụng tử đồng ủ trì hạ nguyệt liền phát hiện, lại có mấy đội tinh nhận thôn nỉ dạ đi vào đến rồi trong làn khói độc. Bất quá, tinh nhận thôn bí dược hiển nhiên là có chút không đủ dùng. Nếu không liền không phải mấy đội tinh nhận thôn nỉ dạ đi vào đến trong làn khói độc, mà là gần trăm danh tinh nhận thôn nỉ dạ đi vào đến trong làn khói độc. Hơn nữa, làm tinh nhận thôn cùng ủ trì hạ nguyệt giao chiến thời điểm, tinh nhận thôn lực lượng rõ ràng cho thấy bị suy yếu không ít. Thật giống như hiện tại, đi vào đến trong làn khói độc những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ, dĩ nhiên không chỉ có tinh nhận thôn thượng nhận ở trong đó. Ở trong đó, ủ trì hạ nguyệt thậm chí thấy được tinh nhận thôn trung nhẫn. Tinh nhận thôn hạ nhận xen lẫn vào bên trong, hiển nhiên tinh nhận thôn thượng nhận lực lượng, đã không đủ để tinh nhận thôn tùy ý phung phí. Mà khi ủ trì hạ nguyệt nhìn thấy, tinh nhận thôn lực lượng đã bị suy yếu đến loại trình độ này thời điểm, ủ trì hạ nguyệt muốn tiêu diệt tinh nhận thôn ý nguyện, trở nên càng thêm mãnh liệt đứng lên. Bởi vì, ở ủ trì hạ nguyệt xem ra, hiện nay tinh nhận thôn chính là bên ngoài nhất yếu thời khắc, nếu không phải nhân cơ hội tiêu diệt tinh nhận thôn, đợi cho tinh nhận thôn lại lớn lên. Nhất định phải trở thành ủ trì hạ nguyệt đại họa tâm phúc. Cho nên, trong làn khói độc cần nút ủ trì hạ nguyệt, vẫn luôn đang chú ý trước mặt những cái này tinh nhận thôn nì dạ hành động. Sau đó, đến khi những cái này tinh nhận thôn nì dạ, chân chính đi vào đến trong làn khói độc thời điểm, ủ trì hạ nguyệt cái kia không tiếng động giết chóc, liền lại một lần nữa bắt đầu rồi lạc nguyệt lưu xì dùn giết siêu siêu không thể không nói, lạc nguyệt lưu xì dùn giết. Là hiện nay thích hợp nhất ủ trì hạ nguyệt giết chóc kỹ xảo. Ở khói độc che đậy phía dưới, ủ trì hạ nguyệt có thể buông lỏng gần người đến những cái này tình nhận thôn nì dạ bên người, vô luận là tình nhận thôn thượng nhẫn, trung nhẫn, hay hoặc giả là hạ nhẫn, cũng không có cách nào pho nở dê ngư á ủ trì hạ nguyệt tám sát. Hơn nữa, bây giờ không có đệ tam tinh ảnh ở bên cạnh nhắc nhở, những cái này tình nhận thôn nì dạ toàn bộ đều từng người tự chiến. Lại có thể nào ngăn cản Uchiha Nguyệt điên cuồng giết chóc? Chỉ là, Uchiha Nguyệt ở tàn sát trước mặt những cái này tình nhận thôn nì dạ thời điểm, giết hại tốc độ không phải rất nhanh. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt giết chóc những cái này tình nhận thôn nì dạ đồng thời, Uchiha Nguyệt thử sử dụng xạ dị gẳng, hấp thu những cái này tình nhận thôn nì dạ sau khi chết sản xuất sinh lực lượng. Đồng thời, hiện nay Uchiha Nguyệt cần đang hấp thu những cái này tình nhận thôn nì dạ. Sau khi chết sản xuất sinh lực lượng cũng trong lúc đó bên trong, hảo hảo nghiên cứu một ít gì đó. Còn như ủ chỉ hạ nguyệt phải nghiên cứu đệ nhất món khác, chính là như thế nào hấp thu những cái này tình nhận thôn nỉ dạ sau khi chết sản xuất sinh lực lượng, mới có thể không có bất kỳ di chứng. Sau đó, theo ủ chỉ hạ nguyệt một chút xíu giết chóc, một chút xíu nghiên cứu, ủ chỉ hạ nguyệt dần dần phải biết, phải như thế nào hấp thu những cái này tình nhận thôn nỉ dạ sau khi chết sản xuất sinh lực lượng. Mới có không thể để cho tâm tình của mình trở nên phấn khởi. Thì ra, mỗi một danh tinh nhận thôn nỉ dạ sau khi chết, sản xuất sinh trong sức mạnh đều có một chút xíu tâm tình tiêu cực. Những cái này tâm tình tiêu cực nếu là bị hấp thu, sẽ trực tiếp ảnh hưởng Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng. Giả như Uchiha Nguyệt trễ tỉnh ngộ, nghiêm trọng nhất tình huống, khả năng chính là Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng chịu ảnh hưởng, có thể dùng nguyên bản tinh khiết tinh thần năng lượng, lại biến được bất tạp. Vì tẩy rửa hấp thu quái vật y ghi độ lực lượng về sau, tinh thần năng lượng trong sản xuất sinh pha tạp nhân tố, Uchiha Nguyệt không biết sử dụng ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật, cắt tỉa bao lâu tinh thần năng lượng. Hiện tại, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng lập tức phải trở nên vô cùng tinh khiết, lập tức có thể lần nữa hấp thu quái vật y ghi độ lực lượng. Nếu như, Uchiha Nguyệt vì tăng cường chính mình xạ dị gẳng nhãn lực, mà để cho mình tinh thần năng lượng lại biến được bác tạp nói. Cái kia Uchiha Nguyệt liền có vẻ hơi cái mất nhiều hơn cái được. Mà Uchiha Nguyệt muốn nghiên cứu đệ nhị món khác, chính là những cái này tình nhận thôn nỉ dạ sau khi chết sản xuất sinh lực lượng, rốt cuộc là thế nào hình thành. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt muốn chứng thực là, có hay không chỉ có tình nhận thôn nỉ dạ sau khi chết, mới có thể sản sinh cái loại này dường như nhãn lực một dạng lực lượng. Chuyện này, nhưng là liên quan đến Uchiha Nguyệt sau này xạ dị gẳng trưởng thành. Cho nên, ngay cả Uchiha Nguyệt đang nghiên cứu chuyện này thời điểm, đều có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Giả như, chỉ có tinh nhẫn thôn nì ra, sau khi chết khả năng sản sinh cái loại này dường như nhãn lực một dạng lực lượng, liền chứng minh chỉ có tinh nhẫn thôn nì ra là đặc thù, là bởi vì tinh nhẫn thôn nì ra sử dụng tinh duyên cớ của tu luyện, sau khi chết khả năng sản sinh cái loại này dường như nhãn lực một dạng lực lượng. Thế nhưng, nếu như ủ trí hạ nguyệt giết chết người thường, cũng có thể cảm giác được những người đó trong thân thể, sinh ra giống như tinh nhẫn thôn nì dạ sau khi chết một dạng, dường như nhãn lực lực lượng, cái kia ủ trí hạ nguyệt sau này xạ dị gẳng trưởng thành, trở nên bất khả hạn lượng. Thậm chí, ủ trí hạ nguyệt có thể vì vậy, tìm được giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng phương pháp. Vừa nghĩ tới tự có khả năng giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, Uchiha Nguyệt tâm tình trở nên cuồng nhiệt lên. Chỉ tiếc, muốn chứng thực một kiện sự này, vẫn cần rất nhiều thử nghiệm. Hiện tại, Uchiha Nguyệt chỉ có thể thu thập được rất ít tình báo mà thôi. Muốn chứng thực người thường sau khi chết, đồng dạng có thể sản sinh cái loại này dường như nhãn lực lực lượng, vẫn cần thời gian chứng minh. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt một bên làm nghiên cứu, một bên giết chóc những cái này tình nhận thôn nì giả thời điểm. Cái kia mấy đội tiến nhập khói độc tinh nhận thôn nì ra, đã toàn bộ chết ở ủ trì hạ nguyệt trong tay. Chiến đấu kéo dài suốt 30 phút thời gian, đây còn là bởi vì ủ trì hạ nguyệt phải nghiên cứu một ít gì đó kết quả. Những cái này tinh nhận thôn nì ra, chỉ cần là ở trong làn khói độc, liền không thể nào là ủ trì hạ nguyệt đối thủ. Giống nhau, ủ trì hạ nguyệt cũng tìm được ở bên ngoài đối phó những cái này tinh nhận thôn nì ra đích phương pháp xử lý. Dù sao, chính là một cái vụ ẩn chi thuật, là không làm khó được ủ trì hạ nguyệt đấy, cho nên, đợi cho ủ trì hạ nguyệt giết chết trong làn khói độc những cái này tinh nhận thôn nì dạ về sau, ủ trì hạ nguyệt ở khói độc ngoại vi, liền khiến cho dùng vụ ẩn chi thuật. Bắt đầu thời điểm, những cái này tinh nhận thôn nì dạ tưởng độc vụ lan tràn đi ra ngoài, dồn dập từ ủ trì hạ nguyệt thi phóng vụ ẩn chi thuật phạm vi bao trùm đào tẩu. Nhưng là, những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ khả năng tuyệt đối không ngờ rằng, chính là bởi vì bọn họ chạy trốn duyên cớ, có thể dùng ủ trì hạ nguyệt có thể càng thêm vung lòng triển khai giết chóc. Sau đó, ủ trì hạ nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý lấy mỗi một danh tinh nhẫn thôn nỉ dạ, cầm trong tay thái đao suy tuyết, liền cùng trước mặt những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ tử chiến đứng lên. Nhưng mà, ủ trì hạ nguyệt đã tìm được rồi đối phó những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ đích phương pháp xử lý. Những cái này tình nhận thôn nỉ dạ lại có thể nào là ủ trì hạ nguyệt đối thủ, cho nên những cái này tình nhận thôn nỉ dạ chỉ có thể bị ủ trì hạ nguyệt giết được liên tục bại lui, thậm chí đều đã lui trở về chính mình nhận thôn trong. Thế nhưng, làm ủ trì hạ nguyệt chứng kiến những cái này tình nhận thôn nỉ dạ lui trở về chính mình nhận thôn thời điểm, tự ủ trì hạ nguyệt khoe miệng, ngược lại là dương lên một nụ cười nhàn nhạt, các người đám này tình nhận thôn ngu ngốc. Là cố ý nên vì ta tiết kiệm thời gian á, yên tâm, các ngươi tình nhận thôn thôn dân, ta là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua hôm nay, ta ủ trì hạ nguyệt muốn đem các ngươi tình nhận thôn mọi người, đuổi tận giết tuyệt đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vuốt. Nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.